Chương 55, tiến tàng thư các. Mấy ngày về sau, Xích Thủy mặc như cũ ngoại môn đệ tử áo đen, hướng Thiên Vân môn tàng thư các chạy đi. Tại nàng đột phá đến tầng thứ 9, đi chấp sự chỗ đăng ký lúc, đã dẫn tới hai bộ trong môn dự trữ đệ tử áo xanh, có thế nàng có lẽ là đã quen mặc áo đen, đồng thời không có lập tức thay đổi. Về phần trong tàng thư các cách cục, nàng đã hướng Tề Tuấn đánh nghe cẩn thận, nàng có thế chỉ có hai cái canh giờ, tự nhiên là muốn dùng tại trên lưới đao. Đối với loại kia ở bên trong nửa ngày tìm không thấy Nam Bắc tình huống, nhất định phải ngăn chặn. Nghĩ đến chỗ này, liền không khỏi nghĩ đến Tề Tuấn nhìn thấy nàng lúc, trận mắt hốc mồm bộ dáng. Xem ra nàng đột phá đến tầng thứ 9, thật để hắn ngoại ý muốn cực kỳ, nửa ngày mới phản ứng được. Phải biết, thời gian 4 năm, Tần Ngọc cùng Tần Tương, cũng mới theo tầng thứ 9 tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, mà nàng, thế mà liền theo tầng thứ 7 tu luyện đến tầng thứ 9 mặc dù người sau không nhất định có thế đuổi kịp cái trước. Nhưng cả hai chênh lệch cũng không xa, Xích Thủy thế nhưng là ngũ hành linh căn, tu luyện chậm chạp nhất ngũ hành linh căn. Xích Thủy tất nhiên là cùng hắn nói đến tu luyện phụ trợ công pháp sự tình, nhưng cũng chỉ là hời hợt mấy câu mang qua, liên quan tới kia công pháp thiếu hụt, là không có chút nào dám nhắc tới. Tề Tuấn cũng không có hỏi nhiều, hắn là thật vì Xích Thủy mừng rỡ, ngũ hành linh căn tu luyện chi nạn, hắn là biết đến, Xích Thủy có thể đột phá đến tầng thứ 9, cách trúc cơ lại là gần rồi một bước. Chính nàng là sớm đã nghĩ kỹ, nàng thời gian bây giờ càng gấp rút bách, không điểm cũng không thể lãng phí. Mặc dù nàng đột phá tới tầng thứ 9, rốt cục bắt đầu ngưng luyện cỡ nhỏ pháp trận, thu nhập QNZ so lúc trước lại tăng một mảng lớn, mỗi tháng thượng phẩm ngưng khí đan lượng là có thể bảo chứng, lại thêm có tụ linh trận phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. Nhưng cái này vẫn không đủ, tầng thứ 9 cần thiết linh lực, là tầng thứ 8 không chỉ một lần, nàng tu luyện tầng thứ 8 thời điểm đều đã dùng không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Còn dư 1 năm rưỡi. Làm sao có thể tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong đồng thời trúc cơ đâu, vì lẽ đó, tại trưởng môn hỏi nàng muốn cái gì ban thường lúc, nàng mới có thể không chút do dự nói muốn đi tàng thư các nhìn xem. Nàng muốn đi tìm tìm, còn có hay không nhanh chóng tăng tiến tu vi đan phương cái gì. Thiên Vân môn truyền thừa cũng có mấy ngàn năm, tại tàng thư các, định có không ít cất giữ. Nàng đối với cái này đi, thế nhưng là ôm cực lớn kỳ vọng. Đồng thời không có trải qua bao lâu, Xích Thủy liền đã đi tới tàng thư các bên ngoài. Cái này tàng thư các cùng thiên tài các có chút tương tự. Đều là 4 tầng tháp cao, thành hình mũi khoan, mái hiên miết lên, uy nhưng đứng vững. Xích Thủy phỏng đoán, nhất định là QNZ cùng thiên tài các đồng dạng, là phân tầng thứ 7 ra sách. Nàng đồng thời không có dừng lại, trực tiếp móc ra màu vàng ngọc bài, hướng kia tàng thư các cấm chế thượng nhấn một cái, liền gặp kia màu vàng ngọc bài một chút chấn động, nháy mắt, một cỗ linh lực từ đó tản ra, miễn cưỡng xua tan mở kia cấm chế, lộ ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập cửa động. Nàng thu hồi ngọc bài, không chậm trễ chút nào bước vào trong. Nàng lại dương mắt xem xét, tại tàng thư các tầng thứ nhất ngoài cửa, đứng thẳng một trương ước chừng dài 3 thước bàn đọc sách, trên bàn nằm sấp một cái đã là tóc trắng xóa đen gầy lão đầu, dài vài tấc lốm đốm tròm râu bạc phơ, làm người khác chú ý nhất. Hắn dường như một chút cũng không có phát giác được Xích Thủy đến, giờ phút này trong tay chính cầm một cuốn sách, thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn vô ý thức gật gật đầu. Xích Thủy thấy thế, chỉ an tĩnh đứng thẳng một bên. Bất quá trong lòng của nàng có thế đồng thời không bình tĩnh, đều nói tuổi tác càng lớn lão nhân, hành vi càng là cổ quái, vị tiền bối này ngồi không hợp, định không phải nghiêm túc người gần bướng, hành vi cũng sẽ không thể dùng lẽ thường để phán đoán, nàng cũng không dám mạo muội tiến lên quấy rầy. Ước chừng qua 2 khắc đồng hồ, hắn mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn đem ánh mắt theo sách vở bên trong thu hồi, đảo mắt nhìn về phía Xích Thủy, trong mắt một vòng kinh dị lướt qua, không biết là tại kinh ngạc Xích Thủy thân có ngũ hành linh căn, ở nhưng đã tu luyện tới tầng thứ 9. Còn là bởi vì nàng đã là tầng thứ 9 đệ tử, lại vẫn là ăn mặc ngoại môn đệ tử áo đen, hoặc là bởi vì Xích Thủy cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án. Xích Thủy tất nhiên là không thể nào suy đoán, nàng chỉ là cung kính tiến lên, hành lễ nói, vãn bối Xích Thủy xin ra mắt tiền bối. Vị tiền bối kia rất nhanh liền thu hồi trong mắt kinh dị, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn vào tàng thư các? Xích Thủy đáp, là, vãn bối đạt được trong môn ban thưởng, có thể tiến tàng thư các vừa xem. Bên cạnh đáp biên tướng kia màu vàng ngọc bài móc ra, tiến lên hai tay dâng lên. Vị tiền bối kia tiếp nhận màu vàng ngọc bài tìm tòi, mới liếc mắt liếc về phía Xích Thủy, nói, ngươi có 2 cái canh giờ, nếu như chọn tốt sách, có thể đến ta chỗ này bản sao, mỗi quyển sách 50 khối hạ phẩm linh thạch. Bản sao? Xích Thủy hơi kinh ngạc, đây là phỏng chế ý tứ sao? Như là như thế này, nàng liền có thể đem thời gian dùng để chọn sách, mà không phải nắm chặt 2 cái này canh giờ xem sách. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Về phần mỗi quyển sách 50 khối hạ phẩm linh thạch, có phải là quá đắt vấn đề, cũng không tại lo nghĩ của nàng bên trong, linh thạch còn có thể lại kiếm, nhưng cái này tàng thư các, nàng cũng không thể lúc nào cũng tới. Chính là sao chép, chỉ là thực hiện chuyên môn sao chép pháp quyết, tốc độ rất nhanh, cái này không trọng yếu, ngươi biết là được rồi. Vị tiền bối kia mấy câu, liền đem Xích Thủy đuổi, sau đó lại đem ánh mắt điều đi trong sách, không tiếp tục để ý nàng. Xích Thủy thấy thế, hướng hắn sau khi hành lễ, chô cất bước hướng trong các đi đến. Bởi vì nàng đã hỉ hệ ưu do tàng thư các đại khái cách cục, vì lẽ đó đồng thời không chần chờ, trực tiếp tiến các sau liền hướng phải vừa đi đến. Ở bên kia, chuyên môn trưng bày là cùng đan dược có liên quan sách, Xích Thủy trực tiếp chạy vội tới kia, sau đó bắt đầu từng dãy lần lượt nhìn sang, đủ loại đan phương, một phần đan thư, các loại giới thiệu linh thảo sách. Thấy đối với cái này đồng thời không hiểu rõ Xích Thủy hoa mắt, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Chỗ này cũng không giống hiện đại thư viện như thế phân loại sắp xếp, nó đây chỉ có một cái đại khái phân loại, chỉ cần dính đến đan dược có liên quan sách, liền toàn bộ chồng chất ở chỗ này, nàng được một bản lần lượt nhìn sang, liền sợ nhìn sót một bản, vì vậy mà bỏ lỡ nàng muốn tìm đan phương. A Xích Thủy tại liên tục đi qua mấy hàng giá sách về sau, tại một chỗ góc cua, nhìn chằm chằm một quyển đan phương, bất động. Chỉ thấy kia cuốn đan phương vỏ ngoài dựng thẳng viết trúc cơ đan đan chỗ. Nàng nhất thời có chút giật mình lo lắng. Cái này đan phương QNZ có đây không phải hẳn là càng thêm giữ bí mật mới phải không? Bất quá lập tức nàng liền bình thường trở lại, cho dù có đan phương thì thế nào cũng là không dùng được, những linh thảo kia thế nhưng là chỉ có tại hoàng giai bí cảnh mới có thể tìm được. Xích Thủy lập tức nhớ tới, nàng chiếc nhẫn bên trong còn có tròn tròn bát đại phần trúc cơ đan linh thảo đâu, kia đan phương này, đối nàng là tuyệt đối hữu dụng. Nếu là có thể đạt được đan phương này, đem những linh thảo kia luyện chế ra đến 40 nhỏ phần linh thảo, liền xem như một thành xác suất thành công. Nàng QNZ sẽ có được 4 cái trúc cơ đan. Mặc dù nàng đã có một viên trong môn ban thưởng trúc cơ đan, nhưng vạn nhất không thành công đâu, nếu như lại nhiều có mấy cái, kia nàng trúc cơ hy vọng liền càng là có bảo đảm. Nghĩ đến chỗ này, lòng của nàng phốc thông nhảy không ngừng, lý trí lại cố gắng muốn đem ngăn chặn, bên ngoài còn có một vị không biết tu vi như thế nào tiền bối, nàng nếu là có cái gì dị thường, vị tiền bối kia chắc chắn biết được. Nàng chỉ làm ra có chút hiếu kỳ biểu lộ, đi ra phía trước, đem kia cuốn đan phương cầm lấy, cảm giác thăm dò vào trong đó, lập tức, kia luyện chế trúc cơ đan cần thiết các loại linh thảo tư liệu, dung lượng, luyện chế trình tự chờ nội dung một vừa phù hiện. Nàng vui mừng trong bụng, vội vàng điều động cảm giác, đem kia sở hữu trong tư liệu cho toàn bộ ghi lại, bỏ ra tròn tròn một khắc đồng hồ, nàng mới đưa cảm giác thu hồi lại. Lúc này, bởi vì những nội dung kia quá nhiều, nàng đem này cưỡng ép ghi lại, đúng là hao phí hơn phân nửa cảm giác. Khó trách vị tiền bối kia nói chỗ của hắn có thể bản sao. Phải biết, nàng đột phá đến tầng thứ 9, cảm giác cũng đã mở rộng đến phương viên 10 cây số phạm vi bên trong, so với cái khác tầng thứ 9 đệ tử, là mạnh gấp mấy lần. Nếu như đệ tử khác tiến đến, tưởng tượng nàng dạng này cưỡng ép đem ghi lại, là chuyện tuyệt đối không thể nào, muốn nghĩ ra được sách, cũng chỉ có thông qua vị tiền bối kia. Mà nàng, là tuyệt đối không dám trắng trợn đem kia trúc cơ đan đan phương xuất ra đi bản sao, nàng thế nhưng là đi qua hoàng giai bí cảnh người, làm như vậy thực sự là quá mức mẫn cảm. Chắc chắn làm cho người ta hoài nghi, huống chi trên người nàng vốn là có nhiều phần luyện chế trúc cơ đan linh thảo. Nàng đem trả về chỗ cũ, đồng thời không ngừng lại, tiếp tục nhìn về phía trước đi. Bên ngoài vị tiền bối kia cũng không cảm thấy khác thường, bởi vì kia cuốn trúc cơ đan đan chỗ đặt ở kia, không biết bị bao nhiêu đệ tử nhìn qua, trên cơ bản mỗi vị đệ tử lần thứ nhất đến cái này tàng thư các đến, nhìn thấy kia cuốn đan phương, đều là phải cẩn thận vừa xem. Tối đa cũng liền cảm thấy Xích Thủy nhìn thời gian tương đối lâu một chút. Rất nhanh, thời gian lại qua một canh giờ, Xích Thủy lại bắt đầu có chút sầu lo, nàng đã nhanh đem cái này một mảnh sách toàn bộ xem hết, nàng muốn tìm nhất có thể tăng tiến tu vi đan phương nhưng là một cái đều không có tìm được. Nếu như tìm không thấy, kia nàng hy vọng duy nhất coi như thất bại, lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện, như thế nào đi nữa QNZ không có khả năng tại một trong vòng nửa năm tu luyện đến đỉnh phong đồng thời trúc cơ. Ngay tại nàng có chút lo lắng đồng thời, trong lòng lại vang lên một cái 5-6 tuổi đồng âm, quyển sách kia. Muốn quyển sách kia. Xích Thủy sững sờ, biết là Tiểu Bạch, chỉ là nó nói là cái kia một bản nàng hai bên đều là giá sách, phía trên sách không dưới 100 bản. Liền nghe Tiểu Bạch thanh âm vội vàng nói ra, kia bản luyện đan yếu quyết. Xích Thủy hướng bên cạnh xem xét, tại hàng thứ 2 vị trí tìm được nó nói kia một quyển sách, mở ra xem xét, bên trong toàn bộ giảng thuật là một phần luyện đan chú ý hạng mục, các loại linh thảo phối hợp, lấy đan kiêng kỵ trở liên quan tới luyện đan từng cái phương diện yếu điểm. Nàng lại không có thời gian luyện đan. Muốn quyển sách này tới để làm gì, nàng đang chờ muốn trả về, liền nghe Tiểu Bạch thanh âm lại vang lên, chính là nó. Thanh âm bên trong có tràn đầy khát vọng. Xích Thủy ở trong lòng hỏi, ngươi lại không luyện đan, muốn quyển sách này tới làm gì? Tiểu Bạch lẽ thẳng khí hùng đáp, hiện tại không dùng được, không bảo đảm về sau không dùng được à, lấy đi nó, định có thể dùng tới. Xích Thủy có chút hoài nghi, nó làm sao khẳng định như vậy liền có thể cần dùng đến đâu? Bất quá nghe nó thanh âm vội vàng, trong bụng nàng mềm nhũn, lại nhìn quyển sách kia, giảng thuật đều là luyện đan tương đối thực dụng kỹ xảo, 50 khối hạ phẩm linh thạch cũng không thua thiệt, huống hồ nàng về sau nếu là muốn luyện chế trúc cơ đan, quyển sách này vẫn là có thật nhiều đáng giá tham khảo, mà thôi, liền thỏa mãn nó một lần. Nàng muốn trả về tay lại thu hồi lại, Tiểu Bạch thấy thế, cu nở dê liền không nói gì thêm, mà Xích Thủy thì là lại tiếp tục nhìn về phía trước đi. Đồng thời không có trải qua bao lâu, kia một mảnh sách liền đều bị nàng xem hết, vẫn là không có tìm được một loại, nàng có chút hề hoài, nhưng một nhìn thời gian còn ước hẹn 1/4, không thể lãng phí, bước chân cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi dạo xuống dưới. Tại vùng này, thì là một phần tạp ký du ký chờ sách, cũng không chịu đệ tử trong môn phái coi trọng, rất nhiều đều không có bị đọc qua dấu hiệu. Cái này rất dễ hiểu, luyện khí kỳ đệ tử thời gian vốn cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, phần lớn đều là tiêu vào trên việc tu luyện, nếu như đến trúc cơ kỳ, vậy liền coi là chuyện khác, công pháp tự mình vận chuyển, đem người giải phóng ra ngoài, thời gian biến hóa dư giả, những sách này chắc chắn được hoang nên, hiển nhiên bọn chúng là bị làm sai địa phương. Mà nàng, liền càng là không có thời gian nhìn những này, nàng lấy tốc độ cực nhanh, đi qua kia một phiến khu vực, đi tới luyện khí tương quan sách khu vực. Nàng liếc mắt qua, vẹn vẹn chỉ nhìn tên sách, nếu có hứng thú, lại cẩn thận quét hai mắt, cứ như vậy, cưỡi ngựa xem hoa lại nhìn mấy hàng giá sách, rốt cục tại một giá sách trước ngừng lại. Vật liệu luyện khí tinh tuyển, nàng mở ra sách xem xét, bên trong giảng thuật hơn 100 loại luyện khí tài liệu, bao quát thiên nam địa bắc các loại tài liệu chân quý, rất nhiều đều là Xích Thủy chưa từng biết đến. Nàng một chút hứng thú, lại nhìn vài trang, cảm thấy rất không sai, chí ít có thể mở mang tầm mắt, liền đem cầm lấy, cùng kia bản luyện đan yếu quyết chồng lên nhau, nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm nhanh 2 canh giờ. Nàng cu nở dê liền từ bỏ tiếp tục xem tiếp suy nghĩ, đi ra ngoài cửa. Vị tiền bối kia lần này nhưng là tại Xích Thủy vừa ra khỏi cửa lúc, liền chuyển mắt nhìn về phía nàng, khi thấy trong tay nàng có 2 bản thư tịch lúc, thân thể rốt cục ngồi đứng thẳng lên. Xích Thủy đi ra phía trước, đem kia 2 bản sách đưa cho hắn, nói, làm phiền tiền bối, ta tuyển 2 bản sách. Vị tiền bối kia chỉ là nhẹ gật đầu, rút một quyển sách, bắt đầu đi lên ghi chép. Xích Thủy thấy thế, bận điệu theo trong túi chứa vật móc ra 100 khối hạ phẩm linh thạch đưa lên. Vị tiền bối kia ống tay háo vung lên, liền đem kia 100 khối hạ phẩm linh thạch thu đi rồi, tiếp lấy hắn móc ra mặt khác 2 bản thư tịch, đưa chúng nó hướng không trung ném đi. Kia 2 bản thư tịch tự động mở ra, lúc này Xích Thủy mới nhìn đến, ở trong đó lại đều là trống rỗng. Liền gặp Xích Thủy chọn chung kia 2 bản thư tịch, theo tờ thứ nhất bắt đầu, từng tờ về sau lật, mà không trung kia 2 bản trống không sách. QNZ đi theo từng tờ nhanh chóng về sau lật, mà đồng thời, vượt qua mỗi một trang bên trên, bắt đầu hiển hiện một hàng chữ lớn, đúng là cùng Xích Thủy chọn chúng 2 bản thư tịch đồng dạng. Xích Thủy ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, đây chính là so hiện đại máy copy lợi hại hơn nhiều, 2 bản sách đồng thời tiến hành, hơn nữa mỗi một trang trong lúc đó đều không cần mở ra. Bất quá 10 mấy hơi thở công phu, 2 bản sách liền đã lật hết, vị tiền bối kia đem kia bản sao ra 2 bản thư tịch đẩy, liền một chút đẩy lên Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy vội vàng đem tiếp nhận thu vào. Nhưng nàng đồng thời không có cứ vậy rời đi, mà là có chút do dự nhìn về phía vị tiền bối kia, cuối cùng rốt cục lấy dũng khí hỏi, tiền bối, nhưng biết luyện khí kỳ đệ tử, trừ phục du nở dê thượng phẩm ngưng khí đan tăng tiến tu vi bên ngoài, phải chăng còn có cái khác linh đan có thể vị tiền bối kia nghe được đây, lại lần nữa nhìn Xích Thủy một chút, đờ đẫn đáp, có ngược lại là có, bất quá lớn đều cần nhiều loại chân quý dược liệu, hiện tại sớm đã tìm không được. Xích Thủy nghe. Mặt mũi tràn đầy thất vọng, hy vọng của nàng triệt để thất bại. Nàng đang chờ quay người rời đi, liền nghe vị tiền bối kia giống như là nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục nói ra, bất quá ngươi như muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi, QNZ không phải là không có biện pháp. Xích Thủy nghe xong, 2 mắt sáng lên, bận điệu ngừng lại bước chân, nhìn về phía vị tiền bối kia. Liền gặp vị tiền bối kia cười khẳng khặc quái dị mấy tiếng, mới nói, ngươi có nghe nói qua thiên vân môn bên trong cấm địa ở trong đó không cần ăn linh đan. Liền có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Xích Thủy bị hắn cười đến xót xa, chỉ là mờ mịt lắc đầu, nàng đồng thời chưa nghe nói qua, bất quá nhìn vị tiền bối kia lại nói tiếp câu nói này về sau, liền quay đầu đi, không đế y tơ y na nở dê nư a nàng đành phải cất bước rời đi, nhưng trong lòng lại là nói với hắn cái kia cấm địa, lên lòng hiếu kỳ. Ngày thứ 2, tại đi thiện các chủ chú lúc, thừa dịp nhàn hạ, nàng liền hướng Trịnh chủ bếp bọn họ hỏi liên quan tới thiên vân môn cấm địa chuyện. Trịnh chủ bếp tại trong môn mấy chục năm, nghe qua sự tình rất nhiều, nói không chừng sẽ biết. nàng cũng không dám đến hỏi Tần sư tổ hoặc là Tề Tuấn, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ, chắc chắn bị bọn họ hoài nghi, nàng thế nhưng là có tiền khoa người. Quả nhiên, tại Xích Thủy nói chuyện đến cấm địa lúc, chính chủ bếp sắc mặt liền thay đổi, hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng, nghiêm nghị nói, ai cùng ngươi nói đến cái này nhất định là không có lòng tốt. Xích Thủy một mặt dấu chấm hỏi, mặc dù tàng thư các vị tiền bối kia có chút quái dị, tiếng cười kia cũng làm cho nàng rụt rè, nhưng nàng lại không có đắc tội vị tiền bối kia, vì sao lại là không có lòng tốt đâu, không chỉ là nàng, chính là bên cạnh gì Xuân Sư Huynh cùng Dương Lan Sư Tỷ, thấy trịnh chủ bếp phản ứng như thế lớn, cũng là một mặt không hiểu. Trịnh chủ bếp thấy thế, thở dài một hơi, mới nghiêm túc giải thích nói, kia sở dĩ được xưng là cấm địa, cũng là bởi vì thứ 10 phân hung hiểm, hoàn cảnh ác liệt, mấy ngàn năm qua, vào trong tu sĩ không biết có bao nhiêu, có thể đi ra, cũng liền kẻ hèn mọn 4 người mà thôi. Bốn người Xích Thủy hai mắt trừng trừng, nàng bị dọa, mấy ngàn năm mới chỉ còn sống đi ra 4 người, đây không phải là so hoàng giai bí cảnh càng hung hiểm gấp trăm lần a, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Bên cạnh Hiếu Kỳ Dương Lan Sư Tỷ nhịn không được hỏi, trốn cấm địa này ở đâu a, ta làm sao chưa nghe nói qua đâu. Trịnh chủ bếp biết Dương Lan đã tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong, nhất định là sẽ không đi loại địa phương kia, cũng là tùy ý nói ra, ngay tại Ngàn Vân Sơn hướng tây ước chừng 100 cây số, ở nơi đó, vài ngàn năm trước, hơn 10 vị nguyên anh kỳ tiền bối cùng một chỗ thiết trí cấm chế, đem nơi đó vòng vì cấm địa. Xích Thủy ở bên thư A cơ hỏi, vậy tại sao nói ở bên trong có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi đâu. Trịnh chủ bếp trầm tư một hồi, mới nói, như thế thật, nghe nói ở trong đó linh khí nồng đậm, là ngoại giới hơn gấp 10 lần, theo kia trong cấm địa đi ra 4 người, không có chỗ nào mà không phải là tu vi phóng đại, thực lực tiến bộ cấp tốc, về sau đều là thành công ngưng kết ra nguyên anh, trở thành thiên vân môn bên trong thực lực siêu trung có tên trưởng lão. Hoa Xích Thủy bọn người nghe được đây, đều là kinh thán không thôi. Trịnh chủ bếp lớn trừng mắt, nói, các ngươi liền đừng nghĩ, ở bên trong là cái dạng gì ai cũng không biết, huống hồ ta không đợi được đến trúc cơ đan trúc cơ, đến đó cũng là không dùng được. Xích Thủy bọn người nghe đều là gật gật đầu, ngược lại là Xích Thủy nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, kia đã như vậy hung hiểm, vì sao ngươi nói còn có vô số người vào trong đầu, chẳng lẽ không có người ngăn đón. Trịnh chủ bếp lắc đầu, thở dài, không biết thiết chi cấm chế những cái kia tiền bối nghĩ như thế nào. Tuy có cấm chế, bên ngoài QNZ có trông coi người, nhưng cũng không ngăn cản đệ tử tiến vào. Hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, có chút thương cảm nói ra, ta lúc trước có một vị hảo hữu, chính là tiến kia cấm địa, đến nay đã có hơn 20 năm, một chút tin tức QNZ không có truyền đến. Xích Thủy bọn người là im lặng im lặng. Trịnh chủ bếp QNZ không nói gì thêm hào hứng, chỉ là yên lặng làm lấy trên tay làm việc. Trong lúc nhất thời, phòng bếp biến hoa an tĩnh lại, chỉ còn lại các loại xào rau nấu cơm tiếng vang, cùng một chuỗi mơ hồ thở dài tiếng.